Kỳ thật từ khi tiến vào Tường Vân Thánh Điện đến nay, Tiết Dao nàng vẫn tại điều chỉnh tự thân trạng thái. Mà đi qua những ngày này điều chỉnh, nàng linh hồn lực lượng cũng đã mượt mà không thiếu sót. Hiện tại chính là tiến hành khải linh thời cơ tốt nhất. Cơ Hồng Liệt hồi đáp, kỳ thật đây đều là hắn tận lực an bài. Vì liền là muốn tại tròn năm bữa tiệc khải linh, lấy đi đến mở rộng chuyện này lực ảnh hưởng mục tiêu. Cũng vì bản thân tiếp xuống tới, tại Thú Hoàng nơi này mưu cầu chỗ tốt làm chuẩn bị. Thực, Thú Hoàng tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Vậy liền không nên lãng phí thời gian. Lập tức bắt đầu đi. Khải linh loại này sự tình thời cơ rất trọng yếu. Ngàn vạn không nên trì hoãn. Là, bá phụ, Cơ Hồng Liệt chắp tay. Sau đó phân phó nói. Tiết Dao, tiếp xuống tới liền nhìn ngươi. Ngàn vạn không nên để cho mọi người thất vọng. Tiết Dao minh bạch, Tiết Dao nhẹ nhàng khom người. Nói ra, bệ hạ, xin thứ cho tiểu nữ tử mạo phạm. Còn mời đem thái tử tạm thời giao cho ta. Ân, cẩn thận một chút. Thú Hoàng gật gật đầu. Móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ lực lượng liền kéo lấy linh thú thái tử. Bay về phía Tiết Dao. Lúc này đại hoàng tử, mặc dù sắc mặt không có rõ ràng biến hóa, nhưng là đầy miệng răng, lại là cơ hồ đều sắp bị cắn nát. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Cửu văn đạo tâm đan xác thực chân quý, nhưng là chỉ là có thể làm cho hài nhi nắm giữ thành tựu đỉnh tiêm võ tổ tư chất thôi. Thế nhưng là khải linh lại là có thể làm cho hài nhi nắm giữ thành tựu tông sư năng lực. Cả hai mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng kỳ thật lại là khác biệt một trời một vực. Cùng cơ gia chỗ hiến khải linh so sánh, cửu văn đạo tâm đan coi như không lên cái gì. Cứ như vậy, hắn muốn nịnh nọt Thú Hoàng thẻ đánh bạc, khả năng liền giảm bớt đi nhiều. Đáng chết Cơ Hồng Liệt, ngươi đây là đang cố ý cùng bản hoàng tử đối nghịch sao? Đại hoàng tử trong lòng âm thầm quyết tâm. Lúc này, Tiết Dao thân hình nhẹ nhàng bay lên giữa không trung. Hai tay một cỗ chân nguyên đem linh thú thái tử nắm giơ lên đỉnh đầu phía trên mấy mét chỗ. Linh thú thái tử tựa hồ là tính ham chơi nổi lên. Bốn cái nhỏ chân ngắn giữa không trung không ngừng bay nhảy. Một đôi ô liu liu mắt nhỏ cũng là đổi tới đổi lui, lộ ra 10 điểm đáng yêu. Còn mời bệ hạ vì ta hộ pháp. Khải linh thời điểm tuyệt đối không thể nhận ngoại giới quấy rầy, bằng không đối thái tử điện hạ bất lợi. Tiết Dao lần nữa nói ra. Tốt, giao cho bản hoàng. Nơi này không ai có thể tới gần ngươi. Thú Hoàng gật gật đầu. Khải linh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn quyết không cho phép lúc này có người quấy rầy đến Tiết Dao. Đa tạ bệ hạ. Tiết Dao nói xong cũng đóng lại hai mắt. Ngay sau đó, một cỗ cường thịnh tinh thần lực liền từ nàng trên người bắn ra. Trực tiếp bao phủ lại linh thú thái tử. Ô ô, linh thú thái tử phảng phất cảm nhận được cái gì. Lúc đầu bay nhảy nhỏ thân thể bỗng nhiên dừng lại. Mở to đen kịt con mắt bốn phía quan sát. Ông, nhưng vào lúc này, Tiết Dao tinh thần lực đột nhiên lấy một loại nào đó đặc biệt vận luật chấn động. Đồng thời xung quanh số trong phạm vi ngàn mét thiên địa lực lượng cũng theo đó chấn động. Đám người chấn kinh phát hiện, giờ phút này Tiết Dao thế mà tạm thời đi đến một loại cùng loại với thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bởi vì lúc này bị Tiết Dao dẫn động, cũng không chỉ có chỉ là thiên địa chi lực, đồng thời còn có chỉ có võ tổ cảnh cường giả mới có năng lực dẫn động thiên địa quy tắc. Chẳng lẽ nàng thật muốn giúp linh thú thái tử khải linh? Tô Hạo Thần thấy thế khẽ nhíu mày. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-gạch-nối. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.